Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, Taizoro-kun. Malphite Element, Taizoro-kun, hai cái này từ tiến vào mục dương trong tai, trong đầu lập tức nổi lên tin tức tương quan. Malphite Element là địa cầu liên thông âm phủ hoàng tuyền địa phương. Nơi đó có một tòa to lớn vô cùng lò bát quái. Taizoro-kun chính là trông coi lò bát quái thần linh. Địa vị cũng không so thiên thần điện bên trên thiên thần thấp. Taizoro-kun bản nhân vẫn là một cái siêu cấp mỹ nữ. Có được tự do khống chế thân thể lớn nhỏ năng lực. Mặc màu đỏ thần bào cùng áo choàng. Bởi vì lò bát quái sinh ra sương mù có thể mở ra âm phủ thông đạo. Một khi dập tắt, người đã chết linh hồn liền không cách nào thông hướng âm phủ. Mà bởi vì trở về tới dương gian linh hồn cũng không trở về được. Cho nên Taizoro-kun từ trước đến nay cũng không thể rời khỏi Malphite Element. Anime bên trong có một màn giảng cũng là bởi vì Taizoro-kun lò bát quái phá một cái khe hở. Thiêu đốt hỏa diễm thôn phệ núi Frypan của Oskin. Cần Son Goku cầm tới Hikui bớt vỏ trứng cùng cây hồi xào huyệt ong mật. Xuống đến lò bát quái dưới đáy mới có thể đem lỗ rách bổ tốt. Ngươi là Taizoro-kun của Malphite Element. Không sai, vừa dứt lời, miệng hồ lô liền bay ra một đoàn sương mù màu trắng. Ngưng tụ thành Taizoro-kun bộ dáng, màu đen mái tóc khoác đến bên hông, đỉnh đầu màu đỏ lông công. Trên thân thít chặt thần bào cùng áo choàng càng lộ ra có mấy phần hiên ngang. Cái này hình tượng, đúng là Taizoro-kun không sai, bởi vì ta không thể tùy thời rời khỏi Malphite Element. Cho nên cần các ngươi đem cái này hồ lô đưa đến Malphite Element. Ta sẽ cảm kích các ngươi. Làm sao bây giờ? Son Gohan dùng tay chọc chọc mục dương sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy Taizoro-kun khí chất thanh nhã bộ dáng về sau, hai người con mắt đều nhìn thẳng. Trước tiên đem cái hồ lô này mang theo đi. Mục Dương trả lời một câu, nghĩ thầm như thế mở rộng một cái nhân mạch cơ hội tốt. Dù sao cũng là tiện tay mà thôi. Liền nói với Taizoro-kun, vị này thần nữ, thỉnh cầu của ngươi chúng ta có thể đáp ứng. Chỉ là hiện tại chúng ta gặp phải việc gấp. E sợ muốn trễ một chút mới có thể đem hồ lô đưa qua. Muộn một chút không có quan hệ. Các người chỉ cần đưa nó đưa tới là được rồi. Taizoro-kun cũng là phân rõ nặng nhẹ, khéo hiểu lòng người nói. Được rồi, loại kia chúng ta chuyện bên này có một kết thúc. Chúng ta lập tức đưa qua cho ngươi. Đáp ứng Taizoro-kun thỉnh cầu về sau. Mục Dương cùng Son Gohan liền đắp lên màu da cam hồ lô cái nắp. Tiếp tục hướng phía địa cầu ma giới cửa vào nhỏ hẹp thông đạo chạy đi. Tiến vào thông đạo về sau, Son Gohan vẫn là lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, Mục Dương, vừa rồi cái kia đại mỹ nữ rốt cuộc là ai? Không có nguy hiểm à? Mặc dù đối phương là một đại mỹ nữ, Son Gohan bản nhân cũng 10 phần ưa thích, nhưng là không có làm rõ ràng thân phận của đối phương trước. Hắn cảm thấy không vững vàng. Mục Dương liếc qua Son Gohan, vừa rồi nhìn thấy Taizoro-kun thời điểm không phải rất vui vẻ sao? Lúc này ngược lại là nhớ tới hỏi thăm đối phương nguy hiểm hay không? Hắn cười dưới, thản nhiên nói, cái kia thần nữ gọi Taizoro-kun. Ở tại Malphite Element, là trường quản địa cầu thông hướng âm phủ thông đạo thần linh. Địa vị cùng thần điện thiên thần tương đương, đó không phải là nữ thần rồi. Son Gohan kinh hô lên, nhớ tới Taizoro-kun dung mạo tuyệt mỹ. Trong lòng ngược lại là có mấy phần lý giải lão sư của hắn quy tiên nhân vì cái gì như vậy thích. Xem mỹ nữ thưởng thức, xác thực cảnh đẹp ý vui. Làm cho lòng người nhảy ra tốc, nàng vốn là vậy nữ thần. Mục Dương nhìn Son Gohan liếc mắt, Taizoro-kun không chỉ có vóc người mỹ lệ, thực lực cũng không yếu. chí ít tớ về cùng tại thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trong đánh bại Piccolo Son Goku. Một trận chiến, Son Gohan tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng thẳng một hồi, đuổi theo nói, "Uy, ngươi có thể hay không nói cho ta Mao Phai Element ở nơi nào? Chờ ma giới cửa lớn phong bế đằng sau, ta đi đem cái hồ lô này đưa đi thế nào?" "Đây là đương nhiên, không phải đã đáp ứng đối phương sao?" Hai người vừa đi vừa nói, Son Gohan một mực lải nhải không ngừng, tìm hiểu lấy Taizorokun tình báo, rất nhanh hẹp dài thông đạo đến cuối cùng. Mục Dương cùng Son Gohan từ địa cầu ma giới thông đạo cửa vào đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua cổ lão vật liệu đá làm thành ma giới cửa lớn. Mục Dương đem cửa đá đẩy lên, sau đó dùng cái kia thanh màu vàng trường kiếm đem cửa phi kẹp lại. Đương nhiên, dạng này biện pháp chỉ có thể cam đoan cửa lớn tạm thời sẽ không bị mở ra. Một khi đại ma giới ma tộc thông qua huyết hà vòng xoáy trải qua địa cầu ma giới tiến công địa cầu, thanh bảo kiếm này là không ngăn cản được, cho nên chân chính phải đóng lại cánh cửa lớn này, còn cần Popo hoặc là thiên thần thực hiện thần lực, quét mắt đã bị khép kín ma giới chi môn. Mục Dương trong lòng lo lắng một cái khác ma giới chi môn tình huống. Cái kia câu thông lấy đại ma giới thông đạo mới thật sự là nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Mục Dương cũng không lại ở lâu, kéo lên Son Gohan liền hướng phía bầu trời bay đi. Ở trên không trung, một mảnh đỏ thắm thiên thần điện còn ngưng lại ở trên không. Gặp thiên thần, đem từ đại ma giới nơi đó dò tham tình báo cùng thiên thần nói chuyện. Thiên thần già nua gương mặt biến thành càng thêm ngưng trọng. Thiên thần thở dài một hơi, xem ra đại ma giới ma tộc đã phát hiện bên này thông đạo. Chúng ta nhất định phải nhanh đem ma giới cửa lớn chữa trị, đồng thời thực hiện nhiều lớp phong ấn đưa nó đóng cửa. Không phải vậy lấy bọn hắn triển lộ ra dã tâm, địa cầu đem đặt trong nguy hiểm. Popo nơi đó tình huống thế nào? Hắn còn tại chữa trị cửa lớn. Chúng ta cùng đi giúp một cái việc khó của hắn. Lão thiên thần làm việc 10 phần quả quyết, lúc này gõ một cái mộc trượng, khống chế thần điện hướng phía Popo vị trí di động. Thần điện tốc độ di động cực nhanh, không lâu đã đến Popo trên không. Lão thiên thần, Mục Dương, Son Gohan cùng một chỗ từ thần điện bên trên nhảy xuống, đi vào Popo trước mặt. Chính ngồi xổm trên mặt đất điều chế lấy đất sét Popo trông thấy thiên thần đợi người tới. Đồng tiền đồng dạng ánh mắt nháy một cái. Thiên thần, tu bổ cửa lớn đất sét còn cần một đoạn thời gian điều chế. Bất quá vừa rồi có một cái ma tộc từ trong thông đạo đi ra, đã bị Popo giải quyết. Nói xong, chỉ xuống cách đó không xa thi thể tách rời Kangru. Hắn tử tướng 10 phần thê thảm. Thiên thần trong mắt lóe lên một vệt sầu lo, chống quải trượng đi vào ma giới chi môn trước. Căn cứ Mục Dương bọn hắn đạt được tin tức, đại ma giới bên trong ma tộc đã bắt đầu tập kết. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, tới kịp, tiếp qua nửa giờ đất sét liền có thể điều chế hoàn thành. Đến lúc đó Mục Dương giúp ta đem nó bôi lên đến cửa lớn vỡ tan lỗ thủng bên trên. Popo thanh âm, nhàn nhạt tựa hồ cũng không có bao nhiêu lo lắng. Sau đó hết sức chuyên chú hỗn hợp đủ loại đất sét. Son Gohan ở một bên nhìn xem có chút mắt trợn tròn. Chờ một hồi liền dùng cái này bùn đất tu bổ cửa lớn. Dựa vào không đáng tin cậy a. Chăm chú nhìn xem đi. Mục Dương đứng ở một bên. Thiên thần cười nói, không cần lo lắng. Popo là phương diện này chuyên gia. Trên địa cầu tất cả phong ấn cửa lớn đều là Popo chế tác. Như thế bí mật, tất cả ma giới chi môn rõ ràng đều là Popo chế tác. Mục Dương trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Lập tức lại nghĩ tới gắn vào pha lê dụng cụ bên trong thần long mô hình. Cái kia tiểu xảo màu xanh lá thần long cũng là Popo chế tác. Nhìn như vậy đến,